Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 73. Thảm bại. Trọng tài chính hướng Rooney lấy ra một trương thẻ vàng. Rooney tức giận bất quá, còn muốn nói cái gì? Một bên Giggs vội vàng đem hắn kéo ra. Ngươi làm cái gì vậy? Còn ngại phạt xuống cầu thủ quá ít sao? Nếu như ngươi có khí, vậy chỉ dùng vào bóng đi đánh trả. Rooney nhìn cách đó không xa chúc mừng Man City cầu thủ. Hắn nắm tay phải hung hăng mà đánh tới hướng lòng bàn tay trái. Ngươi cho rằng chỉ có Man City có thể vào bóng. Ta hiện tại liền để các ngươi nhìn xem. Chúng ta MU không phải dễ trêu. Man City hiện tại đã 2-0 giành trước. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. MU vừa đổi ra sân hai tên đường biên cầu thủ 10 phần sắc bén. Bọn họ tại đường biên mãnh liệt tiến lên, đem Man City phòng thủ hậu phương quấy long trời lở đất. Man City trước cửa liên tục xuất hiện mấy lần nguy cấp. Đến xem cái này bóng. Mahrez chuẩn bị bên trong rừng A. Đi qua, hắn nghiêng 45 độ truyền bóng cho bên trong cấm khu Rooney. Rooney đại lực đánh đầu. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. MU tại 10 phần bất lợi dưới cục diện, thế mà đánh vào rồi một bóng. Hiện tại bọn họ cùng Man City chỉ có một cái bóng chênh lệch. Tranh tài khoảng cách kết thúc còn có 13 phút đồng hồ. Tranh tài y nguyên có lưu hồi hộp. Kim Tiger ở đây xuống hung hăng mà cua cua nắm đấm. Làm tốt lắm. Etihad sân khách fan hâm mộ trong nháy mắt bạo phát. Bọn họ từ vừa rồi tuyệt vọng, lập tức liền tóm lấy rồi cây cỏ cứu mạng. Mặc dù sân khách fan hâm mộ số lượng có hạn, nhưng là bạo phát đi ra gieo hò cùng hò hét lại như cũ không kém hơn sân nhà fan hâm mộ. Kim Tiger nghe được phía sau mình sân nhà fan hâm mộ khu tụ tập nhất là náo nhiệt. Hắn nhìn lại, lập tức vui vẻ. Bon, ngươi xem một chút đó là ai? Scone nhìn lại, nguyên lai mới vừa rồi bị phạt trên khán đài phi lần chính tại Red Devil fan hâm mộ khu tụ tập bên. Trong, hắn tựa như một cái dàn nhạc chi nhạc trường, đang chỉ huy lấy fan hâm mộ 10 phần có tiết tấu hò hét chúc mừng. Trùng hoạch hy vọng Kim Tiger cười lấy đối Scone nói, ta quyết định, vì rồi đội bóng có thể thu hoạch được tốt hơn lên tiếng ủng hộ. Về sau mỗi trận đấu đều để phi lần đi xem trên đài chỉ huy fan hâm mộ trợ uy. Đây là ý kiến hay. Scone 10 phần đồng ý. Rooney vào bóng để tất cả cầu thủ một lần nữa dấy lên hy vọng thắng lợi. Bọn họ càng thêm liều chết tiến công. Huống chi bọn họ vậy sớm đã không có lựa chọn. Không tiến công khẳng định là thua. Tiến công có khả năng sẽ thắng. Thế nhưng là trải qua vừa rồi mất bóng, Man City vậy cảnh tỉnh, Pellegrini ở bên sân lớn tiếng căn dặn cầu thủ, nhất định không cần bởi vì đối thủ thiếu một người liền buông lỏng cảnh giác. Bảo trì trận hình, vững bước trước ép, tiếp theo, Pellegrini liên tục làm ra chiến thuật điều chỉnh, Richard thay đổi rồi phải đường thể lực chống đỡ hết nổi Zabaleta. Dùng đồng dạng xâm lược tính cực mạnh giữa trận cầu thủ Xavi Gracia. Thay đổi rồi có thẻ vàng trong người Yaya Toure. Tiếp tục tăng cường giữa trận phòng thủ. Tiếp lấy dùng Dzeko thay đổi rồi tiền vệ Negredo. Man City liên tục đổi lại 3 tên sinh lực quân. Lại thêm lên đội trưởng Campani vững vàng chỉ huy. Bọn họ rất nhanh đè lại trận cướp. Xavi Gracia ra sân về sau, cho Fernando Luis Rosa mang đến Pellegrini chỉ thị, chỉ cần đường biên Mahrez cùng Maso một cầm banh, Xavi Gracia cùng Fernando Luis Rosa liền chia nhau tiến lên viết hậu vệ biên bước cướp. Không cho MU hai cánh bay lên tới, Pellegrini một hệ liệt điều chỉnh, trong lúc nhất thời MU đường biên tiến công vậy không có biện pháp gì tốt. Mà Kim Tiger trên tay bài đã bắn hết rồi, lại thêm lên trên trận thiếu một người tác chiến, hắn cũng đối tình huống trước mắt bất lực. MU bên này tiến công bất lực, mà Man City lại cơ hội liên tục. Man City giữa trận tổ hợp ba người liên tục phát huy. Ba cái người không ngừng bóng một cước truyền lại, đem toàn bộ MU phòng tuyến quấy thất linh bát lạc. Giggs hết sức trở về thủ, nhưng là thiếu một người thế yếu cũng rất khó bù đắp. Bên trong cấm khu Ferdinand cùng Smalling tận khả năng không cho Aguero nhóm xuất hiện lần nữa. Trước cắm cơ hội, thế nhưng là bọn họ lại không để ý đến một cái khác, một nhân vật nguy hiểm Dzeko. Trước đó Man City thủ phát tiền vệ Negredo cơ hội không nhiều. Hắn tại cấm khu bên trong làm ra trung phong điểm tựa tác dụng. Càng nhiều thời gian là cho trước trận tam xoa kích làm bóng. Cùng với hấp dẫn MU phòng tuyến lực chú ý. Bởi vì dạng này, Negredo cả chàng tranh tài đều không có đạt được quá cơ hội tốt. Bởi vậy bị Dzeko thay đổi thời điểm, Negredo trong lòng 10 phần phiền muộn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sân bóng phương hướng. Trong lòng đối với mình hôm nay không có ở Etihad sân bóng vào bóng sự tình. Cảm thấy 10 phần ảo não. Dzeko ra sân về sau, tình huống lại có không nhỏ biến hóa. Hắn là 2011 năm từ Wolfsburg chuyển nhượng đến Man City đến. Tại vừa tới đến đội bóng cái thứ nhất trận đấu mùa giải, hắn liền trở thành đội bóng tiến công hạch tâm, đồng thời trợ giúp đội bóng lấy được đã lâu thi đấu vòng tròn quán quân. Trước trận đấu mùa giải, Dzeko bởi vì thương bệnh nguyên nhân, trạng thái có chút trượt xuống. Mặc dù như thế, hắn vậy trợ giúp đội bóng đánh vào rồi 14 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Vẫn là trong đội thi đấu vòng tròn vua phá lưới. Hơn nữa trợ giúp Man City lấy được thi đấu vòng tròn người thứ hai thành tích. Cái này trận đấu mùa giải mặc dù Pellegrini mua được không ít mới cầu thủ, đối Dzeko vị trí chủ lực sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Nhưng là chỉ cần Dzeko thân thể khỏe mạnh, hắn vẫn là Pellegrini dưới tay một trương vương bài. Hắn ra sân về sau không đến 10 phút đồng hồ, liền đã có hai cước 10 phần có uy hiếp sút gôn rồi. Tục ngữ nói, quá tam ba bận, tranh tài tiến hành đến rồi thứ 84 phút. Dzeko tiếp vào Aguero chuyền bóng. Hắn toàn lực nhảy lấy đà, lực áp thể lực giảm xuống Ferdinand, đánh vào một hạt đặc sắc đánh đầu. Man City 3-1 dẫn trước. Cái này vào bóng triệt để đem MU hy vọng phá vỡ. Hơn nữa họa vô đơn chí, Ferdinand đánh nhau chết sống hơn 80 phút đồng hồ, cuối cùng vẫn thể lực chống đỡ hết nổi, bị Dzeko đè ép chính mình đánh vào rồi một bóng. Hơn nữa tại Ferdinand rơi xuống đất thời điểm, còn bị trật chân trái, không cách nào lại tiếp tục kiên trì. Đội y vội vàng đem Ferdinand nhấc ra rồi trận. Lúc này MU trên trận chỉ còn lại có 9 tên cầu thủ rồi. Kim Tiger đi vào Ferdinand bên người, hỏi ý thương thế tình huống. Đội y lung lay đầu, tình huống không ổn. Kim Tiger nghe xong lời này, hắn lập tức cau mày. Đội y mỗi lần nói tình huống không ổn, thời điểm ít nhất đều là một tháng trở lên thương ngừng. Mà bây giờ 35 tuổi, Ferdinand tuổi tác không nhỏ, hắn khôi phục chu kỳ càng là không cách nào dự đoán. Kim Tiger hung hăng mà đập một cái thảm cỏ, trong miệng mắng rồi một tiếng, SHT. Tại Ferdinand hạ tràng không lâu, Man City lại vào bóng rồi. Lần này vào bóng vẫn là Aguero. Lúc này mặc dù MU trên trận thiếu đi hai người, nhưng là bọn họ cũng không toàn tuyến lui giữ, mà là tiếp tục quy mô ép lên. Bọn họ không hề từ bỏ cuối cùng một tia hy vọng, nhưng là trên tinh thần kiên trì vẫn là không cách nào bù đắp thiếu khuyết hai người ảnh hưởng. Xavi Gracia đoạn xuống rồi Rooney bóng ra, sau đó trực tiếp truyền xa tìm Aguero. Lúc này MU phòng tuyến trên chỉ còn lại có Smalling chính mình rồi. Hắn đối mặt với hôm nay trạng thái kỳ giai Aguero, thực sự có chút lực bất tòng tâm. Aguero tại một lần một đối một cơ hội bên trong, thoảng qua rồi Smalling,